Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472. Chương 1472. Tịch Thiện Cư mở lại 13 cái đồng học, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nồng đậm kiêu ngạo. Bọn họ cùng một chỗ mở miệng thì thầm: Nguy nguy cổ tự tại sơn lâm, bất chi tự nội kỷ đa tăng, tam bách lục thập tứ trích hoàn, khán khán dụng tẫn bất xoa tranh, tam nhân cộng thực nhất hoàn phạn, tứ nhân cộng cật nhất hoàn canh, thỉnh vấn tiên sinh minh toán giả, toán lai tự nội kỷ đa tăng. Lâm Thành Phi cười ha ha: Tốt, vậy các ngươi biết cái này trong chùa hết thảy có bao nhiêu tăng nhân sao? 624 cái. Cái này 13 một học sinh cùng kêu lên hồi đáp. Còn lại các học sinh nhìn đến một mặt hâm mộ. Vì cái gì bọn họ sẽ không? Vì cái gì người ta thì có thể biết rõ ràng như vậy? Lâm Thành Phi gật đầu nói: Tốt, chúc mừng các ngươi cũng thông qua khảo hạch. Cảm ơn Lâm hiệu trưởng. 13 một học sinh cao hứng bừng bừng nói ra. Mà cái này 13 một học sinh ra trường càng là đại hống đại khiếu, vừa mới nơm nớp lo sợ, thậm chí tâm lý đều đã không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng chính mình hài tử vậy mà có thể thông qua khảo hạch, mà lại hoàn thành hoàn mỹ như vậy. Chỉ có la to mới có thể biểu đạt bọn họ lúc này nội tâm tâm tình kích động. Tiếp đó, Lâm Thành Phi ra đề mục vẫn xảo trá. Thế nhưng là, đều không có giống lần thứ nhất như thế. Một cái trả lời đi ra đều không có. Có lúc có 2, 3 người, có lúc hơn 10-20 người. Đến sau cùng, hết thảy có 432 người thông qua khảo hạch. Có người hoan hỉ, có người buồn. Cao hứng chỉ có cái này 432 người ra trường. Còn lại hơn 2 vạn người, tất cả đều là giàu dĩ không vui. Cơ hội lần này a, cứ như vậy bỏ lỡ. Mà Lâm Thành Phi, vì sự kiện này, cơ hồ bận rộn chỉnh một chút một ngày. Cũng may từ hôm nay trở đi, rốt cuộc không cần lo lắng bị gia trưởng ngăn cửa cản đường. Muốn nhập học, rất đơn giản. Các loại trường học năm lớp 6 học sinh tốt nghiệp sau khi đi đi. Chúng ta đối với lấy tiền nhập trường học loại hành vi này ghét cay ghét đắng. Cũng chính bởi vì biết lấy tiền mở đường không làm được, tuyệt đại bộ phận gia trưởng đều biết khó mà lui. Lâm Thành Phi cũng dễ dàng mấy ngày. 2 trường học, một cái đã đi vào quỹ đạo, một cái cũng lập tức sẽ mở nó ra con đường huy hoàng. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, mà trong nháy mắt cũng là Tịch Thiện Cư một lần nữa khai trương thời gian. Bọn họ cũng không có một lần nữa tuyển địa phương, vẫn là tại khoảng cách Nghi Tâm Viên không xa địa phương. Sáng sớm, nơi này chính là răng đèn kết hoa, lớn đèn lồng đỏ treo thật cao, bày ra một cái to lớn cái bàn, còn bái phỏng rất nhiều vật phẩm quý giá. Đây là muốn biểu diễn cùng rút thưởng tiết tấu. Tốt tốt một cái khai trương buổi lễ, lại bị bọn họ làm giống như kết hôn buổi lễ một dạng long trọng như vậy, đương nhiên gây nên rất nhiều đi ngang qua người xem. Cái này trà lâu không phải đóng cửa sao? Tại sao lại một lần nữa mở? Ai biết a, còn thật không sợ chết, dám cùng Nghi Tâm Viên đánh lôi đài. Bọn họ đây là muốn làm rút thưởng sao? Phần thưởng vẫn rất phong phú. Tối cao viết 1 triệu. Là 1 triệu tiền mặt khen thưởng sao? Nhìn xem trước một chút. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Lúc này, rốt cục có trà lâu người chậm rãi lên sân khấu. Cái này thân người mặc một thân kimono, là một cái hết sức xinh đẹp Nhật Bản nữ tử. Đương nhiên đó là Yuki Oyama. Nàng trong tay cầm một cái microphone, ngữ khí hết sức ôn hòa nói ra: Cảm tạ các vị có thể tham gia chúng ta Tịch Thiện Cư khai trương buổi lễ long trọng. Trước đó chúng ta trà lâu có rất nhiều không đủ, cảm tạ các vị hương thân phụ lão chỉ ra chỗ sai. hiện tại chúng ta đã thật sâu ý thức được trước đó sai lầm là cỡ nào không hợp thói thường. Cho nên, lần này trọng trấn cờ trống, lần nữa khai trương, chúng ta cam đoan, các loại trà giá cả, nhất định là toàn kinh thành thấp nhất, mà lại, vì chúc mừng hôm nay đại điển, chúng ta đặc biệt mấy vị chứ danh ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh, đến vì mọi người dâng lên từng đoạn đặc sắc trác tuyệt biểu diễn. Ngoài ra, chúng ta cũng chuẩn bị 10 phần cẩn trọng lễ vật, vừa đi vừa về quỹ các vị, phàm là hôm nay tại chỗ người, đều có cơ hội lấy được cho chúng ta tiền thưởng a. Giải đặc biệt 1 triệu hoa hạ tệ, giải nhì 500.000, tam đẳng phần thưởng 200.000. Cái này vừa nói, nhất thời gây nên khắp nơi oanh động, còn thật là đại thủ bút a. Những thứ này Nhật Bản người, lần này còn thật đến có chuẩn bị. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không chống lại bọn họ? Lâm Thần Y đều nói, bọn họ là tên lừa đảo, thế nhưng là bọn họ lấy ra tiền tổng không biết gạt người a. Trước không cần quan tâm nhiều, hút xong phần thưởng lại nói hắn, Yuki Oyama cũng 10 phần thống khoái, nói đơn giản vài câu về sau, liền đem sân khấu nhường lại, bọn họ cũng thật là đại thủ bút. Lần này khai trương, mời tới hoa hạ 10 phần chứ danh mấy cái diễn viên. Có thể nói, mấy vị này đều là do đỏ siêu sao. Biểu diễn thời gian rất dài, có ca hát, có diễn tiểu phẩm, có talk show, rơi tới tận cùng. Hiện trường vẫn luôn duy trì 10 phần náo nhiệt bầu không khí. Xem ra, lần này bọn họ mở lại trà lâu sách lược, tựa hồ là thành công. Giữa trưa thời điểm mới đến mọi người chờ đợi rút thưởng khâu. Chủ nhân, thời gian dài như vậy, Lâm Thành Phi đều không qua tới quấy rối. Xem ra, hắn lần này là ngầm thừa nhận Yukiyuki Oyama đối với bên người Hanji Shin 10 phần cung kính nói ra. Hanji Shin cười lạnh nói, coi như hắn có nhãn lực, không phải vậy lời nói, ta Hanji Shin cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Yuki Oyama nói, vậy chúng ta hôm nay trà đưa, miễn phí đưa. Hanji Shin quả quyết nói, miễn phí 3 ngày, ta cũng không tin. Hoa hạ cái này thích tham tiện nghi dân tộc, sẽ đối với dạng này dụ hoặc thờ ơ. Vâng. Yuki Oyama cung kính nên một câu, quay người đi ra ngoài. Mà lúc này, rút thưởng cũng đã kết thúc. Theo 1 triệu trao giải thật rơi xuống một cái đi ngang qua lão đại gia trong tay. Toàn trường cũng bắt đầu phấn chấn. Những thứ này Nhật Bản người lần này là làm thật a. 1 triệu a, không hề làm gì, liền có thể có 1 triệu trao giải. Cái này cùng chúng xổ số cũng không có gì khác biệt a. Tất cả đều phấn chấn. Ngay sau đó, giải nhì tam đẳng phần thưởng cũng ào ào tuôn ra tới. Sau đó, còn có các loại điện khí, các loại đồ điện gia dụng đồ dùng. Điên, hiện trường quần chúng điên. Yuki Oyama trong lòng cười lạnh. Như thế một điểm tiểu thủ đoạn, liền có thể thu mua nhân tâm. Hiện tại những người hoa này, chỉ sợ sớm đã quên trà lâu trước đó tất cả việc xấu. Đã coi bọn họ là làm lương tâm xí nghiệp ra a. Quả nhiên, mặc kệ từ lúc nào, vung tiền đều là hữu dụng nhất thủ đoạn. Yuki Oyama một lần nữa lên sân khấu. Hôm nay biểu diễn cùng hoạt động, đến nơi đây thì phải kết thúc. 10 phần cảm tạ mọi người cổ động. Yuki Oyama nói ra, hiện tại, mời mọi người vào bên trong dùng trà. Khai trương trong vòng 3 ngày. Mặc kệ là cái gì trà, hết thảy miễn phí, mọi người muốn làm sao uống thì làm sao uống. Tốt, cũng không biết là ai. Trong lúc đó lớn tiếng yêu quát một tiếng. Tốt, lúc này quần chúng nhiệt tình đã bị nhen lửa. Cùng một chỗ lớn tiếng kêu đi ra. Mời, Yuki Oyama vừa cười vừa nói. Từng bầy chúng, cực hưng phấn, liền muốn vượt qua trước cửa sân khấu. Phóng tới trong trà lâu, Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Chậm đã, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.